Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 448, thua nhiều thắng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực thở dài nói. Mị Nhi, ta biết ngươi muốn gì. Ta thực ra cũng rất muốn. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy. Nói thật mỗi ngày ở bên ngươi đều là một loại thử thách bản lĩnh của ta. Ta có nhiều lúc đều suýt chút nữa không cầm giữ được. Muốn thượng ngươi, nhưng ta vẫn là biết. Nam nhân nếu tiết dục quá sớm, sau này chỉ sợ sẽ nhanh chóng yếu đi. Bởi vậy vì cả hạnh phúc của hai chúng ta, ta mới phải che giấu ngươi. Cũng là vì bản thân ta, vì hạnh phúc sau này của chúng ta. Chấm, hy vọng ngươi có thể hiểu được cho ta. Ta thực sự rất yêu ngươi. Triệu Vô Cực nói ra tâm can lời nói. Hắn nói ra lời này xong, rất khó chịu. Nam nhân đúng thật là không thể nói không được. Nhưng hắn bây giờ còn chưa tới 6 tuổi. Không thể tính là nam nhân a. Bây giờ nếu hắn tự mình thả trôi, để cho bản thân hắn vì phút chốc nhất thời sung sướng mà cùng Tiếu Mị Mị bước ra một bước cuối cùng kia, sau đó chỉ sợ hắn cũng không thể tiếp tục ở dưới mị công của Tiếu Mị Mị cầm giữ được nữa. Tiếu Mị Mị tuy không chủ động phát ra mị công, nhưng cơ thể nàng như một quá chín mọng đào kia, chỗ lớn nên lớn, chỗ thon nên thon, quả thật Triệu Vô Cực không nghĩ hắn có thể cầm giữ được bao lâu. Chỉ cần một lần buông lỏng, hắn liền sẽ sa ngã. Bởi vậy, hắn không thể buông lỏng. Tiếu Mị Mị nghe Triệu Vô Cực nói như vậy, trong ánh mắt tràn đầy thu ba cũng bị thu lại. Nàng ửng đỏ gương mặt cũng có chút ảm đạm xuống. Nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại vui vẻ. Đối với Triệu Vô Cực nói ra. Vô Cực, ta hiểu mà. Từ trước tới nay, ngươi đều là một cái vô cùng xuất sắc nam nhân. Ngươi hành động như vậy hiển nhiên có lý của riêng ngươi. Ta sẽ không cưỡng ép ngươi. Nhưng ngươi chính là nam nhân của ta. Ta cũng là nữ nhân của ngươi. Chúng ta mãi mãi không xa rời. Đúng không? Triệu Vô Cực gật đầu. Nắm lên tay của nàng nói. Chúng ta mãi mãi không xa rời. Hai người tuy không thể ở trên thể xác đạt được nhất trí, nhưng Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đã ở trên tinh thần hòa vào nhau. Xem nhau như thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình vậy. Quyến luyến không rời. Triệu Vô Cực cũng nhờ vậy mà yên ổn vượt qua một đêm. Nhưng hắn bi kịch cũng chưa kết thúc ở đó. Tối ngày hôm sau, Triệu Vô Cực đang luyện khống lực, Tiếu Mị Mị âm thanh lại vang lên. Vô Cực a, hôm qua ta tu luyện mị công kết quả thật tốt. Nội công tiến triển rất nhiều. Triệu Vô Cực nhãn thần lại run lên. Khủng hoảng quay mặt lại nhìn nàng chỉ thấy Tiếu Mị Mị ngồi ở đó. Trên thân nàng quần áo có chút lộ ra. Không biết nàng là lúc nào cởi ra. Triệu Vô Cực nhìn cảnh xuân chợt tiết Tiếu Mị Mị. Khuôn mặt không nhịn được chảy xuống máu mũi. Hắn vội hô. Mị Nhi, hôm qua không phải nói tốt chúng ta chờ sau này ta lại lớn một chút. Chúng ta sẽ chính thức động phòng sao? Tiếu Mị Mị cười khúc khích nói. Ta cũng không có bắt ngươi lập tức động phòng a, nhân ra chính là đêm khuya thanh tĩnh. Muốn cùng quân trò chuyện một chút mà thôi. Triệu Vô Cực không quản được cái gì. Khống lực, hắn lúc này lập tức thả tay ra. Hộ thủ mạnh mẽ ở trên mặt đất nện xuống một âm thanh trầm đục. Triệu Vô Cực vội vàng ôm hai tay che lấy mũi của mình, để cho máu tươi ngừng chảy ra. Tiếu Mị Mị cười khẽ, bỗng nhiên nhoài người về phía trước ôm lấy Triệu Vô Cực nói. Vô Cực, ta thật nóng, ngươi xem một chút, có phải là nên cởi bớt áo quần ra không? Triệu Vô Cực cảm giác được trước ngực mình bị một đoàn to lớn lại mềm mại đồ vật đổ vào. Tâm thần hắn chấn động mạnh một cái, vô ý thức đưa tay lên sờ thử một chút, vừa chạm vào. Tiếu Mị Mị bên tai hắn bỗng nhiên khẽ ngâm một tiếng cực kỳ ướt át. A, Triệu Vô Cực tâm thần thất thủ, ôm chầm lấy Tiếu Mị Mị đặt xuống dưới giường, hai mắt mê ly nhìn lấy nàng. Bỗng nhiên hắn đầu óc ông một cái, tinh thần lấy lại thanh minh. Triệu Vô Cực vội vàng lui người ra, lau lau mũi đang chảy máu của mình. Tiếu Mị Mị ánh mắt liếc nhìn một cái hắn chỗ kia, trông thấy một cái lều vải đang trống lên cười khúc khích nói. Ta lại thắng. Triệu Vô Cực chán nản nói. Người đương nhiên thắng. ngươi có biết làm thế đối với ta rất dày vò hay không? Tiếu Mị Mị tiếng cười như chuông bạc vang lên, quanh quẩn khắp sơn động. Ta chính là luyện công, tiện thể giúp ngươi tăng cường đối với mị công kháng tính. Để tránh sau này có cái gì tiểu hồ ly tinh đối với ngươi câu dẫn a. Ngươi còn phải cảm ơn ta đây. Triệu Vô Cực dùng ánh mắt chán nản nhìn nàng. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi khiến tiểu đệ đệ của ta biểu tình sao? Ta bây giờ làm thế nào tiếp tục tập trung tinh thần luyện công a? Triệu Vô Cực trong lòng cắn răng một cái. Ngày mai nhất định không thể thua nàng. Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực ở Hắc Long Sơn chỉ chuyên tu luyện. Đối với tuổi trẻ hai người mà nói có chút đơn điệu. Bởi vậy Tiếu Mị Mị muốn đối với Triệu Vô Cực mở ra tiểu trò đùa để làm cho tình cảm hai người càng thêm gần gũi mà thôi. Đương nhiên luyện công chính là tiện thể. Triệu Vô Cực hai lần thất thủ. Lần này hắn quyết tâm. Nhất định không thể để cho nàng tiếp tục đắc ý. Ngày hôm sau, Tiếu Mị Mị không hề buông tha Triệu Vô Cực. Hắn đang tu luyện, khống lực, nàng ở phía sau liền ôm tới. Triệu Vô Cực cảm nhận được phía sau mềm mại to lớn cái kia hung khí chạm vào lưng cùng trên người Tiếu Mị Mị nóng bỏng như là hỏa lò nhiệt độ. Hắn không cần nhìn cũng biết bây giờ nàng chắc chắn đang ăn mặc rất thiếu vải. Nếu hắn quay lại, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị nàng đánh bại. Triệu Vô Cực tâm tĩnh thần minh phía trước hắn hộ thủ hơi có chút lung lay lập tức bị hắn giữ chặt. Tiếu Mị Mị ở phía sau thấy vậy lập tức ồ lên một tiếng, sau đó thú vị cười khúc khích. Triệu Vô Cực nghe được của nàng âm thanh như trêu chọc lòng người, như là miêu chảo ở trong lòng hắn cào lên. Tâm thần cố gắng giữ vững nãy giờ cũng bắt đầu có chút sao động. Tiếu Mị Mị âm thanh tràn ngập mị ý, như là đổ thêm mật ngọt vào bên trong. Ở bên tai hắn thổ khí như lan vang lên. Vô Cực, người không muốn ta sao? Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm. Một nhân một bằng hai. Hai nhân hai bằng bốn. Ô, si hóa trị hai. Ta không thể thua nàng. Hắn bắt đầu ở trong lòng lẩm bẩm đọc lên. Quyết tâm thủ vững tinh thần. Chống lại Tiếu Mị Mị mê hoặc hắn. Tiếu Mị Mị thấy Triệu Vô Cực so với hai ngày trước càng chống cứ mạnh mẽ. Nàng ánh mắt lập tức lóe lên rảo hoạt chi quang. Ở trên cổ hắn thè ra lưỡi thơm. Liếm nhẹ một cái. Triệu Vô Cực cả người run lên. Lông tơ dựng đứng. Hắn lúc này rất có xung động quay lại ôm chầm lấy nàng. Thỏa thích thưởng thức cái kia to lớn núi non. Cái kia ấm áp nhiệt độ cơ thể. Cái kia ẩm ướt lưỡi. Nhưng Triệu Vô Cực bỗng nhiên ở trong lòng hô to. Từ bản cơ thể xuất hiện từ lưu thông và cũng cơ thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời cô phải trong lưu thông. Trích Mác, Anghen toàn tập tấp 23. Triệu Vô Cực đầu óc vốn cảm giác sắp bị Tiếu Mị Mị làm luân hãm vừa niệm xong câu này lập tức trở nên thanh tỉnh hẳn ra. Hắn đối với Tiếu Mị Mị quyến rũ lại tiếp tục chiến thắng một bước. Tiếu Mị Mị ánh mắt lóe lên hứng thú chi quang. Không ngờ Triệu Vô Cực lại có thể chống cự lại mị công của nàng a, lúc này cần phải tăng cường sức mạnh một chút. Tiếu Mị Mị bỗng nhiên dùng một giọng điệu có chút mềm mại vô lực nói ra. Lão gia, người ra ngoài buôn bán lâu như vậy. Thiếp thân ở nhà một mình phong đơn gối chiếc rất lạnh lẽo buồn tẻ a, chả lẽ lão gia giận gì thiếp? Nếu ngài giận như vậy, có thể đánh mông ta. Thiếp thân sẽ ngoan ngoãn mà. Càng nói Tiếu Mị Mị âm thanh càng thêm nũng nụi. Triệu Vô Cực trong lòng một ngụm hỏa khí như là núi lửa phun trào. Cả người hắn cũng muốn bốc hỏa lên. Lại biến thành lão gia cùng tiểu thiếp tiết mục rồi. Chơi cosplay rồi. Lại còn đánh mông. Đây là muốn SM sao? Triệu Vô Cực cuối cùng không nhịn nổi lại đè Tiếu Mị Mị xuống. Đợi đến lúc hắn tỉnh táo lại. Tiếu Mị Mị đang mỉm cười nhìn hắn nói. Vô Cực, ta lại thắng. Nàng giống như là một chỉ đắc ý tiểu hồ ly thành công trộm cá. Triệu Vô Cực chán nản thở dài. Tiếu Mị Mị càng ngày càng lắm chiêu trò. Hắn có chút không đỡ kịp. Cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Triệu Vô Cực trong lòng thầm nhủ. Ngày mai nhất định phải thắng nàng. Không thể khinh suất như vậy nữa. Triệu Vô Cực tuy là trong lòng tự nhủ. Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng. Tiếu Mị Mị chiêu trò càng ngày càng nhiều. Lúc thì cùng hắn chơi trò lão gia tiểu thiếp. Lúc thì đóng giả hoàng thượng cùng phi tần. Lúc thì trực tiếp tấn công chính diện khiêu khích hắn. Triệu Vô Cực không biết thất bại bao nhiêu lần. Tiếu Mị Mị cũng vì Mị Công có chỗ tăng tiến. Nội lực cũng theo đó được kéo lên không ít. Chỉ khổ Triệu Vô Cực. Mỗi ngày đều là tiểu huynh đệ biểu tình cương cứng. Nhưng hắn lại không dám lỗ mãng hành động. Cũng may Triệu Vô Cực miệt mài kiên cường chống cự. Cuối cùng cũng có một ngày. Tiếu Mị Mị chiêu trò xài hết. Nàng liền ngoan ngoãn bắt đầu buổi tối tu luyện. Khống lực. Còn Triệu Vô Cực cũng kết thúc tháng ngày bị nàng mạnh mẽ giày vò. Nhưng đáng tiếc chính là. Hắn thua quá nhiều quá thảm. Lại chỉ có thể thắng trở về trung cực một bàn. Xem như là bảo tồn một chút cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không phải là không được cái gì chỗ tốt. Hắn đối với Tiếu Mị Mị Mị Công trở nên sản sinh kháng tính. Triệu Vô Cực dám chắc. Lần sau cho dù cái gì yêu diễm tiện hóa tà phái nữ nhân dám ở trước mặt hắn dở Mị Công. Hắn cũng có thể một tát trở lại đánh đối phương mộng bức. Dám cùng Tiếu Mị Mị so Mị Công. Đúng là thật không biết sống chết. Tiếu Mị Mị Mị Công ta còn chịu được. Các ngươi đám này tu luyện chưa đến nơi đến chốn Mị Công cũng dám ở trước mặt ta múa dù qua mắt thợ. Đúng là không biết sống chết. Triệu Vô Cực rất mong ước. Có một ngày hắn có thể đứng trước mặt đám kia yêu diễm tiện hóa tà phái nữ nhân. Hung hăng nhục nhã các nàng một phen. Để thở ra một ngụm buồn phiền chi khí mấy ngày hôm nay hắn phải chịu. Tiếu Mị Mị không quấy rối. Triệu Vô Cực cùng nàng tốc độ tu luyện cũng thẳng tắp sông lên. Rất nhanh liền có thành tựu. Cách chương.